Ta không đi, nàng là của ta. Nhiệm Tái Tái ý thức mơ hồ, nghe một thanh âm vừa đáng thương lại phẫn nộ quát bên tai nàng, Tử Viễn, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Nước mắt Nhiễm Tái Tái chậm rãi theo khóe mắt trượt xuống, ý thức hỗn loạn tuy còn chưa thanh tịnh, nhưng không khỏi vì nam nhân kia cảm thấy đau lòng. Ngụy Tử Tu nhìn biểu tình hai người, cúi đầu, ôn nhu bên tai nàng mê hoặc, Tái Tái, mở miệng ra, cho ta vào. Nhiễm Tái Tái vừa vô thức há miệng, lại đột nhiên cảm thấy một cái lưỡi cường liệt nam tính khí tức vào miệng. Trong miệng nàng rảo lộng, tiện nhân. Ngụy Tử Viễn nhìn một màn, thanh âm dầu dĩ khàn khàn, như đang khóc ngô. Tử Viễn, Tử Viễn. Trăm ngàn đừng khóc, không cần vì ta khóc, không đáng. Nhiễm Tái Tái trầm tầm trong hỗn độn, ý thức dần dần thanh minh, nhưng không dám mở to mắt nhìn, nàng trúng xuân dược, ngươi đừng nói người muốn nhìn nàng chết. Ngụy Tử Tu rời môi nữ nhân, nhẹ nhàng ôm nữ nhân trần trụi, đưa vào trong lòng nam nhân đứng bên giường. Ngụy Tử Viễn vươn tay run rẩy ôm lấy nữ nhân, toàn thân nàng mềm nhũn, như là một đoàn bóng, lại nhu lại nộn. Rõ ràng là thế tử hắn, là nữ nhân hắn yêu nhất, hắn lại cùng người khác chia sẻ, Nhiễm Tái Tái mở ánh mắt lệ mông mông, nhìn nam nhân, nhẹ nhàng ôm chặt cổ hắn, đưa mình càng toàn tâm toàn ý gần sát hắn, Tử Viễn, ta rất nhớ chàng, rất nhớ chàng. Mềm nhẹ dùng mặt cọ cọ lồng ngực hắn, ta yêu chàng, biết không? Tiếp, nàng trong ánh mắt toát ra cự đại thống khổ. Lệ lóng lánh trong suốt không ngừng dọc theo hai gò má trượt xuống, hiện tại. Chàng có không cảm giác ta thực ghê tởm, về sau đều không muốn, ta, không có ta. Ngụy Tử Viễn tâm bởi vì nước mắt nàng co rút đau đớn, ta không có không muốn nàng. Thở dài, tính, hắn không muốn rời nàng, cũng không muốn nàng thống khổ. An ủi mình, Trung Tiểu Huyệt nàng trung quy là ca ca hắn, ca ca song sinh, từ nhỏ đến lớn, hắn chiếu cố mình, áp lực bản thân. Hiện tại, bọn họ chỉ là yêu phải cùng nữ nhân mà thôi. Tái Tái, nàng sẽ vĩnh viễn yêu ta sao? Ngụy Tử Viễn đặt nữ nhân trong lòng lên giường, nhẹ nhàng áp lên, hôn mắt nàng khóc đỏ bừng, vô cùng mềm nhẹ hỏi, ta vĩnh viễn yêu chàng, Tử Viễn, ta vĩnh viễn yêu nhất chàng. Nhiễm Tái Tái tim đập nhanh động, run rẩy, nam nhân này, nàng thật sự không thể không yêu, Ngụy Tử Viễn hơi khép ánh mắt tiếp, lấy côn thịt cứng rắn như thiết chú mãnh cắm vào trong cơ thể nữ nhân, a Tử Viễn. Nữ nhân bị mãnh liệt trùng kích, không khỏi cong vòng eo, ôm lấy hắn, nàng phải nhớ kỹ năng nói. Ngụy Tử Viễn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn hồng diễm, nhẹ nhàng nỉ non, tiếp bắt đầu vội vàng va chạm. Trong tiểu huyệt thật sự là lại nhanh lại nộn, như là bên trong có cái miệng nhỏ hút hắn, mút côn thịt hắn càng thêm sưng, hào thích a. Tử Viễn, hào trướng, ô ô, chậm một chút, không cần, a thân mình trắng nõn theo nam nhân hung mãnh trừ sáp kịch liệt trên dưới lay động dần dần. Hai người ngươi lui ta tiến từng chút đỉnh lộng qua giường đáp lên vách tường. Nhà tường lạnh quá, thân mình mềm mại theo run run. Nga, a a a.